Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn, nếu như nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm quả, cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chuyện ngày hôm nay. Lợi hại, không hổ là nam nhân Trường Minh vừa ý, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Chính là quá nhanh, Trường Minh chịu được không còn khó mà nói, dù sao ánh mắt của ta liền theo không kịp. Cửa ra Chu Tước, Chu Nghĩa một bước đạp ở ngoài cửa, một bước đạp bên trong chuẩn bị tốt tùy thời chạy trốn cùng trợ giúp. Ở trước mặt y, một đạo màn sáng đẩy ra, hiện ra cảnh tượng Lục Bắc thống kích Chí Uyên. Nghĩa ca, ngươi đang làm gì đó? Trường Tôn Mộng Yên nhìn màn sáng, bởi vì một lòng trói chết trên người Chu Nghĩa, kinh sợ tốc độ không thể tưởng tượng của Lục Bắc, nhưng chỉ nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt. Kiếm tiền nuôi người. Chu Nghĩa lời ít mà nhiều ý, trong lòng bàn tay nắm giữ một khối ngọc giản, lưu lại bản sao chiến đấu nơi xa. Chuyển giao đến kinh sư, chuyến đi bí cảnh này coi như có thể thu được lợi nhuận thật lớn. Lục Bắc đạp không mà đi, cảm ứng được tốc độ Phật tháp màu vàng nhanh như rùa đang đến, trái tim cười lạnh. Kiếm thể trọng quyền va chạm với cái đầu lóe sáng, lực lượng vạn quân lập tức bắn ra, không khí xung quanh lõm thành một cái vòng tròn cực lớn. Chí Uyên rơi xuống cực nhanh, đạp thẳng từ trên cao nện xuống sa mạc. Trong tiếng ma sát kịch liệt, kim thân phá thành mảnh nhỏ, dấy lên hừng hực hỏa diễm. Lão có lòng dừng lại xu thế hạ xuống, bởi vì thân thể tàn phá trì độn. Bên trong có kiếm ý hoành hành ngang dọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng gần. Đất cát vang lên tiếng nổ, thế không thể đỡ giấy đến sóng xung kích nổ tung cát sỏi. Theo một đoàn mây hình nấm bốc lên, biên giới cát nhiều hơn một vũng hố to do va chạm hiện ra. Bạch hổ gào thét, gió thổi tán loạn. Lục Bắc phất tay quét vòi rồng, thổi tan bụi bặm đầy trời. Hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Xung quanh là những khe hở ban giác giao thoa, cát mịn nhẹ nhẹ chảy ngược. Kết tinh vụ nổ, vị trí trung ương, Chí Uyên nóng hổi như ngâm mình trong nham thạch nóng chảy màu đỏ. Kim thân tu luyện nhiều năm bị phá, hiển lộ thân thể bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong ma thể màu đen thối rữa. Chí Uyên chậm rãi tung bay khinh thường. Nắm đấm rất nhanh, nhưng lực đạo chưa đủ, công kích như gãi ngứa cũng muốn chết ta. Thật hay giả, ta không tin. Lục Bắc tiến lên trước một bước, Chí Uyên chợt lui ra sau tầm 10 bước như chim sợ cành cong, tản mạn ra ma ảnh màu đen hộ giá. Lúc này, Phật tháp màu vàng đã tìm đến, Chí Uyên cách đó còn sót lại 50 dặm. Một đạo kim quang kề sát đất phi hành từ biển cát phía dưới bạo khởi. Nhảy lên hướng Phật tháp bay đi. Tăng nhân mặc áo bào màu vàng. Lão đã từng tự xưng là Chí Uyên, khổ tu Phật hiệu, lòng mang từ bi. Từ sau khi Chí Uyên nhập ma, lấy được tư cách một mặt thiện ý co mình tan vỡ ra ngoài. Thật thật giả giả, chỉ có tăng nhân mặc áo bào màu vàng này tự biết. Nhưng nhìn thái độ ma tính Chí Uyên, nghĩ đến có thể là hư giả cực lớn. Sau lưng lọt vào trọng kích, tăng nhân mặc áo bào màu vàng lăng không cắt thành hai đoạn. Trên ba đạo kim canh chi khí gia trì kiếm ý cắt xuống, nửa người trên sụp đổ, người không trọn vẹn rơi toàn bộ vào đất cát. Muốn đặt bàn, nào có dễ như vậy, ngoan ngoãn làm đống cát đi. Lục Bắc khinh thường hư lạnh, thả người bay về phía không trung, cắt đứt đường đi Phật hiệu màu vàng. Chân to nhấc lên, đá bay ra xa. Làm hắn kinh ngạc là thi thể tăng bào áo vàng tàn phế tiêu tán, biến thành bùn đen đầy đất. Phật tháp màu vàng một cái chớp mắt chui vào hư không, lần nữa hiện thân dĩ nhiên đã đứng đỉnh đầu Chí Uyên. Trong lúc nhất thời, pháp lực quanh thân Chí Uyên bạo tăng như ăn linh dược. Thân hình tàn phá nhanh chóng trở lại nhàn nhạt kim quang, thân hình âm âm lớn thêm ba trượng. Hư ảnh ma thân màu đen ngồi ngay ngắn trên đài sen. Bên trong một mảnh thần thánh tia sáng phun ra nuốt vào khói đen nồng đậm. Theo một tiếng ma rít cao, ánh vàng rực rỡ huy hoàng trước kia hoàn toàn đen sì như mực. Yêu đạo, còn không thúc thủ chịu trói. Phật âm nổ vang, chấn động tâm thần. Chu Nghĩa ở phía xa cửa vào Chu Tức ánh mắt hoảng hốt. Nghe vậy chậm rãi chắp tay trước ngực, cúi đầu muốn quỳ gối. Bởi vì bên cạnh thân có làn gió thơm, nhàn nhạt, y lập tức tỉnh táo. Bái Phật phải là giới sắc, Phật này không bái cũng được. Chu Nghĩa bằng vào sắc tâm không thể phá vỡ chặn lại ma âm rót vào tai. Chu Tề Lan bên kia thì không được. Chợt nghe ma âm, mặt trắng liền phủ lên hắc khí. Nàng khẽ cắn môi chống đỡ ma niệm, nhanh chóng tiếp cận trong chiến trường. Trực giác nói cho nàng biết, Chí Biên có thần thông lật bàn. Lực lượng một người lục bắc khó có thể ngăn cản, cần lực lượng của nàng. Ma âm đánh tới, lục bắc bất sở vi động. Thúc thủ chịu trói có thể, nhưng lời này từ trong miệng Chí Biên chịu khổ bị đánh nói ra, không hề có sức thuyết phục đáng nói. Đổi thành sư tỷ còn không sai biệt lắm, hắn cam đoan không phản kháng. Thiên địa chi thế nổ vang liên tiếp, giam bậc cầm bát phương, khóa chặt không gian. Lục bắc bĩu môi thầm nghĩ một tiếng phiền phức. Một đống màu đen lớn như vậy thật là phiền phức khó chịu, cũng không biết là có nện được hay không. Không có biện pháp, chỉ có thể phóng đại chiêu. Yêu đạo, gặp Phật không bái, chấp mê bắt ngộ. Nếu như thế, não nạp lợi dụng, pháp bảo áp ngươi 500 năm, nhìn ngươi đi lạc hết đường quay lại, chớ để mắc thêm lỗi lầm nữa. Chí Biên chắp tay trước ngực, âm thanh tụng niệm như lôi chấn. Ma thân ba trượng phóng đại vô hạn, Phật tháp treo cao trên không biến thành ngọn núi cao trăm trượng, ầm ầm đè xuống lục bắc. Động một chút lại 500 năm, ngươi cho rằng ngươi là Phật tổ Như Lai sao? Lục bắc cảm thấy khinh thường, nhìn Phật tháp phía xa đang vô hạn lớn mạnh, híp hai mắt lại, trong mắt ánh kim quang tăng vọt. Thiên địa biến sắc, tầng sáng mờ mịt, bốn đạo thân ảnh mông lung hiện ra hậu thế. Phương Đông thanh quang, thân thể dài như rắn, ưng chảo nấp trong mây, âm thanh như rồng ngâm, có thể như có như không, chấn động thiên địa. Phương Tây bạch ngọc, hung thú uy phong lẫm lẫm sôi nổi, sát khí như ảnh, gió thổi cuồn cuộn theo. Phương Nam, xích hồng thần điểu hỏa hồng xông lên tận trời hóa ra cầu vồng, dáng người rực rỡ tươi đẹp hiển thị rõ vẻ cao quý, mỗi lần vỗ cánh liền lưu lại ánh lửa sáng ngời. Phương Bắc, Mạc Huyền, con vật vừa rùa vừa rắn thân lớn như núi, dẫn vô biên thiên hà quét sạch, mở đầu bầu trời rộng lớn bao la bát ngát thứ hai. Cái này, trời hiện tứ tượng. Chí Uyên hơi sững sờ, mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực cười nhạt. Tứ linh tề tụ, tràng cảnh thật lớn, chỉ tiếc ảo ảnh cuối cùng chỉ là ảo ảnh. Thí chủ nếu muốn lấy hư không uy hiếp lão nạp, sợ sẽ phải thất vọng. Khi đang nói chuyện, lão giơ tay lên vỗ cái gáy, 18 viên xá lợi tử vần quanh thân, toàn bộ phương hướng, không góc chết, một mực vây quanh bảo vệ chính mình. Không phải tứ linh, mà là ngũ hành. Thân hình lục bắc lập lè, đứng giữa tứ tượng, trái thanh long, phải bạch hổ, Chu Tước, sau Huyền Vũ đã không còn gì phải sợ. Ngũ hành thiếu một, trung ương mậu kỷ thổ ở đâu? Trong lòng Chí Uyên máy động, từ tín niệm đối với Phật tháp màu vàng, mặt trước như không hề đổi sắc. Tại đây, lục bắc giơ tay chỉ chính mình, ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy tứ tượng suy diễn ngũ hành, có được mậu kỷ thổ. Thiếu hụt nhưng cũng là một vật dẫn. Nhắc tới cũng trùng hợp, hắn vừa vặn có một cỗ vật dẫn tạo nên tràng cảnh lớn. Người có bảo tháp, ta có thần thông. Lục bắc hít một hơi sâu, thân hình chậm rãi nở rộ kim quang. Còn lựa chọc, thiên mệnh tại người, đã định trước ngày này sang năm, cỏ trên phần mộ của ngươi đã an bài. Kim quang hút trời, tiếng ưng gáy chấn động trời cao, xa xa truyền ra, vang vọng trên biển cát mênh mông. Trung ương tứ tượng, thần ưng màu vàng át mây hiện ra, giữa lúc dương cánh vênh mặt, gió lốc hiện lên, bay đượn với trời cao. Kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng dương cánh cuốn lên khí lưu động trời. Thân ảnh tứ tượng biến ảo, phương đông giáp ất mộc nở rộ ánh sáng xanh. Phương tây canh tân kim gào thét bạch ngọc. Phương nam bính đinh hỏa thiêu đốt đỏ thấm. Phương bắc nhâm quý thủy ẩn sâu Mạc Huyền. Bốn vầng ánh sáng xanh, đỏ, trắng, đen lưu chuyển bù vào số lượng ngũ hành ở vị trí trung ương thai nghén ra một vòng tuần hoàn sau cùng. Màu vàng. Một khi trung ương tạo ra Mậu Kỷ Thổ, ngũ hành vô cùng vô tận, huyền diệu khó lường, nắm giữ khả năng vô hạn. Chí Uyên cảm thấy hoảng hốt, sau một tiếng Phật hiệu, hai tay niệm một cái Phật thủ ấn. Ma khí ngập trời cuồn cuộn hiện lên, ngàn vạn hào quang tụ lại ma thân, thân thể hợp vào thiên địa, dồn hết uy năng mạnh mẽ đánh vào trong bảo tháp màu vàng. Kim quang từ Phật tháp một cái chớp mắt chuyển thành đen nhánh, lớn mạnh vô hạn, đồng thời tựa như thây mây áp đỉnh, bao phủ thiên địa, hình thành một mảng đen nhánh. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, không nói tận thế phủ xuống nhưng cũng làm ma vương đi đến thế gian. Bảo tháp màu đen rút ra ánh kim, không ngừng liên tục hiện lên ma khí mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm hạ xuống chấn áp kim sĩ đại bằng. Chỗ nó đi qua, chấn động kinh khủng làm không gian vạn vẹo tan vỡ, từng trận ma âm gào thét trong một mảnh trời đất đen nhánh. Trong bóng tối vô biên, kim sĩ đại bằng thừa nhận ngũ sắc quang hoa, hai cánh đột nhiên vỗ, thân hình trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ âm trướng. Quần quận sóng khí giàn giụa, lông vũ kim loại kéo theo một dải ngũ sắc dài, liền trời tiếp đất trực diện đâm vào trong bóng tối che phủ bầu trời. Trời long đất lở, tiểu thế giới Chí Uyên làm chúa tể vang lên tiếng tan vỡ, ảnh hưởng tán loạn ra xung quanh, biển cát cuồn cuộn chấn động, bầu trời bí cảnh cũng lung lay như sắp sụp đổ. A-di-đà Phật. Tiểu thế giới phá toái, sắc mặt Chí Uyên ngưng trọng, liên tục niệm ấn Phật, miệng không ngừng liên tục đọc kinh văn. Giữa không trung, ma tháp màu đen ầm ầm rung động lắc lư, mơ hồ có thể thấy được mỗi lần ngũ sắc quang hoa mạnh mẽ đâm tới, liền có kinh khí xuyên thấu qua thân tháp, gợn sóng bắn ra làm mảng lớn cát vàng nổi lên. Sau một lúc lâu, ngũ sắc quang hoa ảm đạm, ma tháp gần như bình tĩnh, chậm rãi thu nhỏ lại, treo giữa không trung bất động. Thiện tài, hàng phục yêu quái, lão nạp liền công đức vô lượng. Trên mặt Chí Uyên lộ vẻ vui mừng, phất tay, triệu tập bảo tháp, không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút thảm trạng của kim sĩ đại bàng bị trấn áp. Tứ tượng bề ngoài một màu, lấy tứ tượng diễn hóa ra ngũ hành, không phải công pháp do tu sĩ sau này sáng chế có thể so sánh. Thân thể kim sĩ đại bằng có thể thừa nhận ngũ hành không tốn chút sức nào, có thể thấy được lốm đốm trình độ mạnh mẽ của huyết mạch. Lão đối với thân thể này có phần thèm thuồng, dự định luyện hóa thân cũ, cho dù sẽ không phát huy được toàn lực, nhưng cũng là một lá bài tẩy rất tốt khi chạy trốn lấy mạng. Cho tới bây giờ, Chí Uyên vẫn còn sợ hãi đối với một màn không còn sức đánh trả lúc trước. Vẫy tay, ma tháp không chút động tĩnh. Lại vẫy tay, ma tháp vẫn bất động. Chí Uyên biến sắc, ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn, ma tháp giống như bình sứ sụp đổ hiện ra từng vết rạn nhỏ, ma khí như giếng phun ra ngoài, năng lượng chấn động đáng sợ tràn nhập xung quanh, khiến cho hư không kịch liệt rung rung. Toàn bộ trên không trung của sa mạc cũng bởi vì ma khí tỏa ra mà tối xuống. Mặt trời treo trên bầu trời, nhưng ánh sáng màu đỏ không cách nào đột phá bóng tối. Chẳng được bao lâu, ngũ sắc quang hoa tăng vọt, xuyên thấu qua ma tháp vỡ vụn, xen kẽ mênh mông bóng tối. Giống như tuyết đầu mùa gặp ánh nắng, chỗ ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, ma khí không còn sót lại chút gì, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ mất công phu mới hơi thở, hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Âm lãnh tạm thời kết thúc, mặt trời hừng hực, lần nữa thiêu đốt biển cát. Ma tháp nổ tung chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ phát ra tia sáng ảm đạm, một kiện pháp bảo công hiệu phi phàm cứ như vậy hỏng đi, ngay cả khả năng tu bổ cũng không có tồn tại. Lục Bắc đứng giữa không trung, vẻ mặt xanh xao, đối diện Chí Uyên đang trợn mắt há hốc mồm, ngẩng đầu ưỡn ngực vỗ ống tay áo phủi bụi bặm, cười nhạt. Tiểu ma Phật môn, không đáng nhắc tới. Trước mặt có hơi xanh xao, không phải bởi vì hủy diệt một khối pháp bảo hữu duyên cùng mình. Bởi vì đương nhiên, đây cũng là một bộ phận nguyên nhân. Chủ yếu nhất là vì đại chiêu tiêu hao pháp lực so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn khoa trương hơn nhiều. Đột nhiên đến như vậy, trực tiếp làm hắn cảm giác như thân thể bị lấy hết sức lực. Không chỉ là pháp lực, còn có tinh thần, thể lực đều phản hồi đến số hiệu trị số, bởi vì sức cùng lực kiệt, ngay cả trị số sinh mệnh cũng giảm không ít. Không nên nha. Ngũ hành vận hành hoàn mỹ, theo lý sinh sôi không ngừng, tại sao lại tiêu hao số lượng pháp lực lớn như thế? Tưởng tượng ngược lại, Lục trưởng môn nắm quyền hệ uy phi hành thiền, tỉnh ngộ thâm ý trong đó. Thân thể kim sĩ đại bằng mạnh mẽ, đủ để thừa nhận lực lượng trung ương, mậu kỳ thổ, nhưng đây đã là cực hạn. Phi hành hệ là phi hành hệ, mặt đất hệ tất nhiên là mặt đất hệ, thuộc tính không hề kiêm dùng, cho nên lấy nó là mặt đất sống đã là làm khó nó rồi, lại để cho nó liên tục thừa nhận ngũ đạo quang hoa. Cánh mới dài được 10 trượng, một hạt giống kim sĩ đại bằng, thân hình gầy yếu ở cái tuổi này đã phải thừa nhận áp lực không nên thừa nhận, pháp lực tiêu hao kịch liệt là điều đương nhiên. Không sai, chính là như vậy. Chuyên gia phân tích nguyên nhân gật đầu, cũng biểu thị không tiếp nhận phản bác. Lục Bắc đứng giữa không trung vẫn không nhúc nhích, quanh thân ánh sáng màu xanh óng ánh, lấy kỹ năng thanh long ngự khôi phục tâm thần, pháp lực bị hao tổn nghiêm trọng. Chí Uyên nhanh ngốc nhìn mảnh vỡ khắp nơi của ma tháp, như là bị chứng mất hồn, ma thân to ba trượng như mảnh gỗ vậy, hồi lâu vẻ mặt vẫn là ngốc trệ. Mà khí của lão nạp, cự diện của ta. Hai đạo tiếng kêu đồng thời vang lên, hai hàng lông mày Chí Uyên dựng lên, gương mặt ma thân chớp mắt một cái điền vô cùng dữ tợn. Lão một trượng đập vỡ hư ảnh đài sen dưới thân, ma thân ba trượng kéo dài qua thiên địa, bước ra một bước, ma thân liền cao dài một trượng. Sau năm bước, ma thân sáu trượng mắt đỏ như máu, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ quấn quanh ma diễm hừng hực, miệng lớn dính máu mở ra, ầm ầm ma âm, rít gào như sấm sét. Lục Bắc dùng mình, hai mắt bắn ra kim quang mấy trượng tựa như hai đạo lãnh điện. Thân hình nhoáng một cái, hoán đổi thân hình thứ hai, cự ưng mười trượng vỗ ra cánh tạo ra gió lốc, sau khi phi xuống như sao băng, thoáng qua trước người Chí Uyên. Móng vuốt sắc bén cảm vào hai vai, kim sĩ đại bàng gáy một tiếng dài, mang theo trọng thế áp Chí Uyên lao xuống đất, ầm ầm xuống chấn động mênh mông cát vàng. Cảnh tượng như được lặp lại, lịch sử kinh người giống như quay lại. Chí Uyên lần nữa rơi vào lưới đớn bẹn màu vàng, nhiều lần nhảy ra, liên tục không đánh ra quyền. Nếu nên nói có gì khác biệt, đại khái là lần này gặp phải thế công so với lần trước càng thêm nặng nề. Liên tục xung đột phía dưới, huyết nhục ma thân văng tung tóe, nhiều chỗ tổn thương có thể thấy được cả xương cốt. Chí Uyên bị đau kích thích ý chí, thoát khỏi hành động điên rồ khi mất pháp bảo. Người tu tiên thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn. Không còn pháp bảo, giờ phút này thực lực của lão sụt giảm, ưu thế duy nhất khi đối với Lục Bắc chính là khí thế thiên địa. Cũng bởi vì chỉ kém một cái đại cảnh giới, ưu thế đồng nghĩa với không, không có thần thông, khó có thể thi triển. Lão không dám lưu lại đánh lâu, chắp tay trước ngực chấn động ma khí cuồn cuộn bay ra. Soạt, một vết nứt màu đen hiện ra, thân hình Chí Uyên rơi xuống trong đó. Một đôi mắt đỏ gắt cao chăm chăm nhìn Lục Bắc, khắc thật sâu con cự ưng thần tuấn này vào trong đầu. Thù hôm nay, ngày khác nhất định sẽ báo. Một tiếng ma âm rít gào vang vọng trời cao, theo hư không phá toái khép lại vang vọng thật lâu trên không trung của biển cát. Thù của hôm nay, buồn của ngày mai, hôm nay không báo, ngày mai liền ưu sầu. Kim sĩ đại bàng há miệng phun tiếng người, tạo gió lốc bay thẳng đến trên trời, rồi dùng móng vuốt sắc bén đánh nát trời cao, xé nát hư không đi vào trong đó. Không gian của tinh thể mặt trời bên cạnh như một mặt gương, phanh một tiếng sụp đổ tản ra vô số mảnh vỡ. Kim sĩ đại bàng vỗ cánh, miệng ngậm hắc quang đầu óc đen nhánh, móng vuốt sắc bén cặp ở hai chân Chí Uyên, lao xuống đại địa cực nhanh, một tiếng ầm vang áp chế lão đụng nát đất cát. Mở cho ta! Chí Uyên sử dụng Phật ấn, song trưởng thúc đẩy cuồn cuộn ma khí, hắc quang dày đặc tiến thẳng đến trước ngực kim sĩ đại bàng. Cùng lúc đó một thân ảnh từ xa lướt đến đây, nhảy lên phía sau lưng kim sĩ đại bằng. Chu Tề Lan. Nàng quát khẽ một tiếng, song trưởng áp vào, dùng toàn bộ pháp lực và canh kim sát chi khí, một hơi toàn bộ rót vào cơ thể kim sĩ đại bằng. Được nàng tương trợ, đại bằng uể oải không phấn chấn lập tức hùng vĩ lên, miệng ngậm đầu chọc màu đen, một tiếng ưng cái hổ gầm, nhắm ngay miệng mũi ngũ quan của Chí Uyên, phun ra luồng bạch quan thiêu đốt. Ánh sáng trói mắt lóe lên rồi biến mất, oanh kích đất cát tạo thành một hố sâu tăm tối. Thân hình Chí Uyên trì trệ, hai tay vô lực rủ xuống, ma thân sáu trượng bốc lên hắc khí, thu nhỏ lại thành diện mạo như trước. Một cái đầu trọc với lông mi thô màu đen. Lão nạp, cuối cùng, dừng bước tại nơi này. Chí Uyên ngẩng đầu nhìn trời, hai đôi mắt đen ảm đạm, trên ngực hiện ra 16 viên xá lợi tử, lơ lửng bỏ chạy về phương xa. Vùng vẫy cuối cùng. Kim quang hiện lên, xá lợi không còn. Kim sĩ đại bằng trở về chỗ cũ, ngửa mặt lên trời hút mây. Một cái nuốt xuống thi thể Chí Uyên. Cái này tính là gì? Ăn thịt người hay đoạn đường phía sau để ngừa Chí Uyên cho tàn lại cháy? Chu Tề Lan tự hỏi. Ê, ê biểu tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lục Bắc đỡ lấy Chu Tề Lan tay chân vô lực, tầm nhìn thoáng hoảng hốt rời đi, sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt sắc bén có thần, viết rõ ăn thịt người cùng đoạn đường lui vô cùng rõ ràng, không một chút nào rụt rè, nhìn đến mức hắn cũng ngượng ngùng. Sắc mặt Chu Tề Lan cổ quái. Lục Bắc, ngươi là người hay yêu? Ê, rất trọng yếu sao? Chu Tề Lan trầm mặc không nói, quả thực là người hay yêu đều không có chút quan hệ nào cùng nàng, không trọng yếu một chút nào. Hỏi ra một vấn đề vô duyên vô cớ như vậy, là nàng vẽ vời cho thêm chuyện. Biểu tỷ, không nói cái này, ngươi lại có ma niệm quấy phá, nhanh ngồi xuống, ta giúp ngươi chỉ lối sáng. Lục Bắc áp chế Chu Tề Lan ngồi xuống, một tay đặt trên bờ vai, chờ đợi ma khí truyền qua bản thân. Trong giây lát hắn phát giác được có tầm nhìn lén đút dò xét, màn ảnh hèn mọn bỉ ổi có chứa một cỗ mùi vị không nói ra được, giống như đang mong chờ gì đó. Ví dụ như thiện giải, nhân y, ví dụ như chiến tranh. Toàn thứ ngổn ngang, Lục Bắc một cái cũng không hiểu, giơ tay lên sờ sờ, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Vẫn ổn, luôn là tướng mạo ngu quản gia, không bị lộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chấn nát tầm nhìn, chuẩn bị xem kịch vui, phất tay chiếu xuống trận pháp ngũ hành, ẩn giấu thân ảnh của mình và Chu Tề Lan. Gió nóng cuốn qua, tại chỗ không có vật gì, ngoại trừ một cái hố sâu không thấy đáy, còn lại chính là cát vàng bay theo gió. Bàn nhai ban mặt, rất biết chơi. Vị trí cửa vào Chu Tước, Chu Nghĩa liên tục tặc lưỡi, đưa một ánh mắt đầy ý vị thâm trường cho Trường Tôn Mộc Yên, trực tiếp làm người sau cảm thấy gương mặt đỏ bừng, dâng lên hai mảnh đám mây hồng nhạt. Lấy kinh nghiệm tung hoành trên giường nhiều năm của Chu Nghĩa, không khó nhìn ra Chu Tề Lan chưa thành phụ nữ. Nhưng cái này không trọng yếu, y đã có bản sao bằng chứng như núi là hai người song tu. Chu Tề Lan dù tất cả lý do cũng hết đường chối cãi. Ban ngày ban mặt, trời còn chưa tối liền đóng cửa sổ bắt đầu song tu, còn cần y tới phải thêm mắm thêm muối gì chứ. Cười chết, báo cáo xong chi tiết liền xong việc. Ê, yên nhi, không, con gái tốt, nghĩa phụ lần này kiếm lớn, nói đi, người muốn mua gì? Chán ghét, ta mới không cần. Biên giới sa mạc, dãy núi nối điền cùng với đại dương mênh mông xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn về phương đông xa xa là một đoàn sương mù dày đặc tỏa ra không tiêu tán. Tia sáng màu vàng lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, thi thoảng lại chui xuống dưới đất. Không có lý nào nha, trung ương mậu kỷ thổ ở đâu? Lục Bắc thăm dò trồi lên mặt đất, lông mày ngưng tụ thành hình chữ xuyên. Con đường lấy tứ tượng suy diễn ngũ hành, hẳn không sai. Đối với cái này, hắn tin tưởng không hề nghi ngờ, cũng tin tưởng trong bí cảnh tứ thần hồ tồn tại một cái thần thú sau cùng. Hắn tập hợp đủ kỹ năng tứ tượng, ý tứ bên trong nào đó mà nói, hắn là người tề tụ mệnh cách tứ tượng, thỏa mãn điều kiện, hoàn toàn có thể mở ra cánh cửa cuối cùng. Còn đó, trời hiện tứ tượng nhất định có một bộ kỹ năng dung hợp. Sở dĩ không thành công, có lẽ là phương thức mở ra của hắn không đúng, có lẽ là thiếu sót trung ương mậu kỷ thổ. Như vạn trượng lầu cao trên đất bằng, thiếu thốn căn cơ, mạnh như tứ tượng cũng chỉ là một đám lục bình không dễ. Nghĩ vậy, Lục Bắc bắt đầu liên tục tìm kiếm. Nếu không phải trên bảng giao diện cá nhân cũng không có công cụ hỗ trợ như là kỹ năng dung hợp, khí cụ như là lấy thiên tư tu hành của hắn sớm đã ngộ ra kỹ năng dung hợp. Tội gì kéo đến bây giờ cũng không có một điểm đầu mối. Cũng không có đường tắt có thể đi, tư chất mạnh mẽ không có cách nào phát triển công dụng, chỉ có thể cực khổ tìm kiếm, thành thành thật thật tìm kiếm trung ương mậu kỷ thổ. Thuận tiện kiếm cái kỹ năng. Vận khí tốt, hắn có mệnh cách trung ương ứng long hoặc là kỳ lân, mò được công pháp trọn vẹn cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà không có gì hết. Hắn bỏ ra thời gian 5 ngày, ở chỗ giao giới tứ đại cửa vào đào động đào hầm, thậm chí độn thông chui vào hư không, thủ đoạn có thể sử dụng toàn bộ dùng hết, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Không khoa học, người tu tiên không phải như vậy nha. Nhìn mảnh đất gồ ghề, Lục Bắc phiền muộn thở dài, lấy ra xá lợi tử lớn chừng hột đào, vừa thả trong tay xoay xoay, vừa dùng bính đinh hỏa luyện hóa thần ý chí trong đó. Chí Biên đã chết, nhưng không có hoàn toàn chết, một mực tiếp tục chiến đấu đến giờ. Lấy thuộc tính tốc độ căn bản 14.000 của Lục Bắc, cho dù Chí Biên đối mặt hắn cũng chỉ là như đống cát đưa tới cửa, toàn bộ không có cách hoàn thủ, có thể nói muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nhưng nếu muốn đánh một cái sẽ chết, rất khó. Không chỉ hắn, hóa thần cảnh đã có kỹ năng gãy chi trọng sinh, cho nên sinh mệnh lực lượng của luyện hư cảnh ương ngạnh có thể nghĩ. Nhất là phương diện hồn phách đã bước vào một tầng khác, ẩn có dấu hiệu siêu nhiên, vẹn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới hóa thần liền như vách ngăn cùng thiên uyên. Căn bản không có cách nào tương tự. Giống như tinh thần ý chí của Chí Uyên rõ ràng đã tan vỡ, nhưng chính là khó có thể luyện hóa, âm hồn bất tán chiếm giữ bên trong xá lợi. Suy nghĩ một chút cũng là đương nhiên, luyện hư cảnh có thể mượn uy của thiên địa, có vẻ ngoài của lục địa thần tiên, là một đạo danh giới tu hành trên thần đạo. 10 cái hóa thần thì 9 cái đứng chết ở cảnh giới hóa thần đại viên mãn. Nếu không có thiên phú tuyệt đỉnh cùng đại cơ duyên, liền hao hết thọ nguyên cả đời, cũng không cách nào đột phá. Cảnh nội võ chu, thế lực nhất lưu mạnh như Hoàng Cực Tông hay Thiên Kiếm Tông, vậy cũng có phần lễ ngộ đối với tu sĩ luyện hư. Nếu có người quy hàng, liền có ngay địa vị trưởng lão để đối đãi. Cảnh giới thần thông như thế, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Bất đắc dĩ, Lục Bắc chỉ có thể dùng bính đinh hỏa chậm rãi xào nấu. Trước đại hỏa đốt lên, tuy lửa nhỏ, ngon miệng, sau cùng đại hỏa nhận nhựa. Liên tiếp đi xuống, Chí Uyên mất đi giá trị cứu giúp, có kỳ tích y học tu tiên giới cũng cứu không được lão. Chí Uyên cùng sở hữu 18 viên xá lợi tự bảo vệ mình, Lục Bắc tỉ mỉ xào nấu 5 ngày 5 đêm, 16 xá lợi cơ bản luyện hóa thành công. Chỉ có với cơ thể chiếm giữ trong hai khỏa trước mắt là thúc thủ vô sách. Có hai khỏa xá lợi này giữ tính mạng, Chí Uyên vẫn có khả năng khởi tử hồi sinh. Nhưng giống như thể xác mất đi linh hồn ở một nơi nào trong thời gian dài sinh ra linh trí mới, khi đó Chí Uyên có phải là Chí Uyên không, cũng khó nói. Đối mặt với loại quẫn bách này, Lục Bắc biểu thị vấn đề không lớn. Lúc trước hắn ở thư phòng Trường Minh Phủ hưởng trực sách, sờ đến một quyển kỹ năng nấp trong tường kép là đuổi thi phái. Bỏ thêm chút thời gian luyện hóa được toàn bộ 18 viên xá lợi tử, đến lúc đó không chỉ lấy được một bộ pháp bảo Phật môn, còn có thể luyện ra một cái tay chân phân thân luyện hư cảnh. Tuyệt vời! Lại nói về ảnh hưởng sau khi Chí Uyên cưỡng ép đoạt cơ duyên mệnh cách của con tin. Bên trong bí cảnh xuất hiện hai gã luyện hư cảnh đại cao thủ của Hoàng Cực Tông. Nhân vật lớn cấp trưởng lão thu được tin, tình báo liền tìm đến Tứ Thần Hồ. Trước mang Chu Thế Hàn bị thương nặng hôn mê, thân người này có mệnh cách chu tước, tiền đồ không thể hạn lượng, phải che chở thật tốt, sau đó tìm tòi thân ảnh của Lục Bắc cùng Chu Tề Lan. Bởi vì lão bát nào đó không muốn lộ ra họ tên, cảnh chiến đấu Lục Bắc cùng Chí Uyên bị thu lại đã bị trưởng lão viện dùng giá cao thu về. Các trưởng lão hợp lại mà tính, bên trong Hoàng Cực Tông có người thiên phú tốt như vậy, tất nhiên phải bồi dưỡng trọng điểm. Một vị đại trưởng lão còn thiếu một người con gái nuôi, Lục Bắc vận khí tốt bắt kịp cơ hội này. Tiếp đó bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tra tới Trường Minh Phủ. Sau nhiều lần xác nhận ngu quản gia, hai cửa lớn đều không bước, lúc này chưa từng rời khỏi phủ một bước, đối với thân phận chân thật của Lục Bắc nổi lên nghi ngờ trong lòng. Lúc này, cái lão bát nào đó không muốn lộ ra họ tên biểu thị, lúc trước đã quên thứ tình báo trọng yếu nhất, giá tiền có thể thương lượng. Tương tự tuyệt đại đa số đệ tử Hoàng Cực Tông, các trưởng lão đối với Chu Nghĩa xuất thân hoàng thất cũng không thích, nhưng y ngày thường cũng khá tốt, nói chuyện lại êm tai, gả cho một phu nhân xinh đẹp, còn có một nhạc phụ đại trưởng lão làm chỗ dựa. Mặt mũi đại trưởng lão không thể không cho, trưởng lão viện trả thêm tiền lấy được cái tình báo thứ hai. Giả mạo ngu quản gia vào bí cảnh Tứ Thần Hồ là nam tử họ Lục, là tiểu bạch kiểm do trưởng công chúa dưỡng tại khuê phòng, có khả năng rất lớn cũng không phải là đệ tử Hoàng Cực Tông. Không tuân theo quy định rồi, nhưng cũng không là vấn đề gì lớn. Trường Tôn Mộc Yên không phải họ Chu, cũng không phải đệ tử Hoàng Cực Tông, như cũ bị Chu Nghĩa dẫn vào bí cảnh. Chu Tề Lan thiên vị mang tiểu bạch kiểm nhà mình vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Nhìn từ trên phân thượng, nàng là đại thống lĩnh, nhiều năm làm việc cẩn trọng, các trưởng lão theo bản năng lựa chọn bỏ qua. Hơn nữa nếu không có Chu Tề Lan không tuân theo quy định trước đây, thì đệ tử Hoàng Cực Tông vào bí cảnh lần này 89 phần 10 đã bị diệt sạch. Không một người nào mở miệng phê bình nàng không tuân theo quy định. Con phải cảm ơn người ta đấy. Hai vị trưởng lão tìm tòi, một là xác định Chu Tề Lan đạt được di bảo bạch hổ, truyền ý tứ của vị trưởng lão đại viện, trao tặng nàng chức vụ trưởng lão, muốn bảo nàng rời xa hoàng thất, thanh thản ổn định ở Hoàng Cực Tông, tương lai tươi sáng hơn. Hoàng thất cũng không có tiền đồ, ở trong cảnh nội võ Chu, Hoàng Cực Tông mới là thiên mệnh. Thứ hai, bắt lại Chu Tề Lan, đồng thời thuận tay lôi kéo tiểu bạch kiểm đã cùng nàng vào bí cảnh. Hóa thần cảnh lại bạo sát luyệt hư, tương lai về sau không cần nói nữa. Trước đó, đầu tiên vẫn phải xác nhận một chút, Chu Tề Lan từ chỗ nào tìm được tiểu bạch kiểm, tu hành ở tòa núi tiên nào, có khả năng gia nhập Hoàng Cực Tông không? Nếu có thể tranh thủ, ý tứ trưởng lão viện là không ngại đắc tội thế lực lớn như Thiết Kiếm Minh, Vân Trung Các. Hai ngày tìm tòi không thu hoạch được gì, Lục Bắc cùng Chu Tề Lan đã rời khỏi bí cảnh Tứ Thần Hồ. Ê biểu tỷ, tạ lễ thì miễn đi, chúng ta người một nhà, không nói lời hai nhà. Thư phòng Trường Minh Phủ, Lục Bắc ném từng quyển sách kỹ năng vào trong miệng quanh co. Tuy rằng ta mấy lần cứu cái mạng nhỏ của ngươi, nhưng hai ta quan hệ gì, ta có thể nhận tiền của ngươi sao? Chết cười, không thể nào. Chu Tề Lan ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách, mặt không cảm xúc cầm lấy một phong mật hàm. Là triệu kiến đến từ trưởng lão viện, muốn nàng lấy tốc độ nhanh nhất đến tổng bộ Hoàng Cực Tông. Rất tốt, nàng đang định đi một chuyến tới Kinh Thành, nói rõ quyết ý sống độc thân của mình cho Hoàng đệ, để cho người kia không nên xen vào việc của người khác. Vội vàng lĩnh người chết nhiễu loạn tâm tư nàng trở về. Lục Bắc tìm tòi trung ương mậu kỷ thổ 5 ngày, nàng một mực ở cửa Thanh Long tu luyện, mượn linh khí cực nhiều sinh cơ, vững chắc cảnh giới luyện hư vừa đột phá. Chu Tề Lan đạt được ước muốn nhưng không vui vẻ chút nào, mất thấy trí uyên vô lực vùng vẫy, nàng rất rõ ràng đổi thành chính mình sẽ chỉ thất bại càng thảm hại hơn. Người nam nhân này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức để cho nàng tuyệt vọng. Con người mà, có áp lực thì có động lực. Dưới mắt nàng chỉ muốn mau đi về mau. Sau khi từ Kinh Thành phản hồi, liền bế quan khổ tu. Lục Bắc bên này mở rộng thư khố bên trong Tam Thanh Phong, đi đến bên người Chu Tề Lan thăm dò nhìn qua, hâm mộ nói. Ê, biểu tỷ, trưởng lão viện cho gọi, 89 phần 10 là vì sự tình bí cảnh Tứ Tần Hồ lần này. Nếu như không lầm, đây là tiết tấu cử đi học tập, hợp thể kỳ nha. Nghe hai chữ hợp thể, Chu Tề Lan nheo mắt hừ lạnh một tiếng, bỏ mật hàm xuống, giơ tay lên làm cái tư thế tiễn khách. Một bên, Ngu quản gia trên mặt tràn ngập ủy khuất, nỗ lực bĩu môi với Lục Bắc, kêu hắn cút nhanh lên. Lục Bắc cầm mặt của nàng ở trong bí cảnh làm gì? Vì sao để trưởng lão viện tìm ra nghi vấn? Nàng không rõ ràng, nhưng dùng ngón chân cũng nghĩ thanh danh của nàng 8 phần là bị hủy. Trời có mắt rồi, rõ ràng nàng cái gì cũng không làm, chẳng lẽ ở đây cũng là một loại sai sao? Lục Bắc vốn định rèn sắt khi còn nóng cùng Chu Tề Lan tâm sự đến vấn đề đất trống, mượn đất của Trường Minh Phủ thiết lập nhà xưởng mồ hôi và máu, mở rộng sinh ý đan phòng Cửu Trúc Sơn đến Trịch Châu. Nhưng thấy nàng tâm sự nặng nề, quyết định chậm rãi tính sau. Bên ngoài vẫn còn nóng, giá trị con người của người chơi tạm thời một lát không hạ xuống được, qua một thời gian ngắn lại đề nghị cũng không muộn. Biểu thị, tiểu đệ cáo từ trước, có việc đưa tin cho ta. Lục Bắc vẫy tay rời đi. Người biết ta rồi đấy, Dịch Châu cùng Chữ Châu mặc dù cách nhau xa, nhưng lấy tốc độ của ta, chân vừa bước ra khỏi phòng ngủ, chân sau đã đến khuê phòng của ngươi rồi, như đà ghép nhà thôi, rất thuận tiện. Thật như Lục Bắc nói, ghép nhà thực sự là rất thuận tiện. Cánh chim kim sĩ đại bàng dễ chịu, chưa tới thời gian uống cạn tuần trà, hắn liền đi tới Đại Thắng Quan. Chạy qua rồi, lại qua Đông Dương Quận. Sân sau Tam Thanh Phong, Lục Bắc thả người rơi xuống đất, trước mặt liền thấy Tiểu Hồ Đi đang bưng một bàn táo. ngó đầu cầm lấy quả táo, quay người rời đi. Biên giới bàn đá, Xà Uyên nhìn thấy hết thảy liền trợn mắt một cái, có cảm giác bị xem nhẹ, hừ nhẹ một tiếng quái gở mở miệng. Ê ôi, đây không phải là Lục trưởng môn sao? Nguyên đai ngươi còn nhớ rõ mình có một ngôi nhà, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên rồi cơ đấy. Còn biết về nhà, ngươi sao không chết bên ngoài luôn đi? Lục Bắc lấy cớ là lễ mừng năm mới đi thăm người thân, vừa đi chính là nửa tháng. Xà Uyên nhân trọng hài nghi hắn đi Lăng Tiêu Kiếm Tông tìm sư tỷ, trong lòng nghẹn lấy khó chịu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Lời này nói sai rồi, ta quen ai cũng không quên Xà trưởng lão người nhà, đây chẳng phải là đi thăm người thân, rất bận bịu sao? Lục Bắc cười hăng hắc, đứng sau lưng Xà Uyên vì nàng bóp bóp bờ vai. Xà trưởng lão, những ngày này cực khổ rồi, tương lai Vũ Hoa muôn phát dương quang đại, không thể bỏ qua công lao của ngươi. Ngươi những ngày này đi đâu? Ngươi có nhiều thân thích như vậy sao? Có nhà, ta đi nhà biểu tỷ. Biểu tỷ? Xà Uyên quay đầu, trên mặt đẹp tràn đầy nghi ngờ. Theo nàng biết Lục Bắc có một biểu ca ở Đại Thắng Quan, biểu tỷ vẫn là lần đầu tiên nghe tới. Lật ra phả, vừa nhận biểu tỷ, dường như hơi khó quấn, nàng không mở miệng, ta không có cách nào đi. Lục Bắc thở dài. Vì sao? Nàng rất lợi hay? Nàng cũng bình thường, nhưng đệ đệ của nàng ở Võ Chu có một ít quyền thế. Ai cơ? Hoàng đế. Xà Uyên trợn mắt há hốc mồm quay đầu, không nghĩ ra Lục Bắc lật ra phả ở đâu, vậy mà đưa ra quan hệ với lão Chu gia, một con rùa trở mình liền thần thành hoàng thân quốc thích. Không nói nữa, đều đạo an nghiệt, lần trước ta không nhận ra biểu tỷ, đánh người ta thành bị thương nặng, đặc biệt phải đi qua nhận lỗi. Lục Bắc mặt mày ủ rũ giải thích. Nói qua lấy ra một viên chân châu lớn như nắm đấm. Cho ngươi. Tay nâng chân châu màu đen, Xà Uyên nhếch miệng, trên mặt đè nén không được vui mừng. Cái người chết tiệt này rốt cuộc khai khiếu, biết tặng quà rồi. Vui mừng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Xà Uyên đột nhiên tỉnh ngộ, trong khóa học nàng dạy dỗ, Lục Bắc tạm chưa học đến kỹ năng tặng lễ cao thâm cái này. Trước mắt còn là một hỗn đản há mồm có thể làm người tức chết. Như vậy vấn đề điền tới rồi, ai chỉ bảo hắn. Lại tưởng tượng Lục Bắc mất tích nửa tháng, trở về liền học được cách nịnh nọt nàng. Xà Uyên lo sợ bất an, e sợ Lục Bắc đã chuyển đi Lăng Tiêu Kiếm Tông trước cùng Bạch Cẩm tình cảm dưới ánh trăng, thành công nếm được ngon ngọt. Nàng mặt không đổi sắc, vừa xem xét chân châu, vừa giả vờ lơ đãng. Chân châu rất đẹp, coi như ngươi có lương tâm, không uổng ta những ngày này vì ngươi trông giữ sơn môn. Đúng rồi, chân châu ngươi lấy ở đâu ra, trộm của biểu tỷ công chúa kia. Xà thị ban ngày ban mặt, ngươi cũng đừng có ăn ở người tốt. Lục Bắc bĩu môi, bàn tay nắn hai vai dùng sức mấy cái, biểu thị bất mãn. Không chút nào đuối đí nói, nhà viên chân châu đen này là bảo bối của cửu đại, một con mấy đời Lục gia chúng ta, ngoại tổ mẫu của ta truyền cho mẫu thân ta lại, nàng phải đi trước, tạm thời truyền đến trong tay của ta, không nói có bao nhiêu chân quý, nhưng cũng là độc nhất trong thiên hạ. Đến từ một mặt cảm tính của nữ nhân, để cho nàng nghe đoạn lời này, liền mở cờ trong bụng. Cái gì sư tỷ Lăng Tiêu Kiếm Tông, cái gì đệ nhất mỹ nữ Cửu Trúc Sơn, hết thảy xéo đi. Xà người nào đó là người lão phu nhận trước, truyền bá quan hệ. Nhưng đến từ một mặt lý tính trong người tu hành nhắc nhở nàng, Lục Bắc luôn vô nghĩa, hàng ngày cầm nàng ra làm trò cười. Lúc này hễ là lộ ra một chút mừng rỡ, tất nhiên sẽ gặp phải trào phúng chế nhạo vô tình. Một bên Học Uyên bưng quả táo ngây ngẩn người, mắt lớn ngập nước một cái, nháy mắt cũng không nhìn chăm chăm châu đen, cái mũi chua xót, vành mắt lập tức đỏ lên. Để ngừa nước mắt chảy xuống, nàng quật từng chừng to mắt bỏ xuống mâm đựng trái cây, lặng lẽ quay người rời đi. Bờ vai bị đè lại, Học Uyên xoay người đập vào mắt là Lục Bắc cười tủm tỉm, biểu cảm lập tức ủy khuất xuống. Chân châu cái gì đó nàng cũng muốn. Tiểu Uyên đi nhanh như vậy làm gì, chân châu người cũng có phần. Nói xong, trong ánh mắt quả là thế của Xà Uyên, Lục Bắc lấy ra một viên chân châu màu đen lớn nhỏ không kém bao nhiêu, để trong ngực Học Uyên. Mưa dầm chuyển biến, Học Uyên trong lòng tràn đầy vui mừng, bưng lấy chân châu đâm đầu vào trong ngực Lục Bắc, mượn cơ hội hưởng trực nước mắt sắp tràn ra. Trưởng môn thật đáng ghét, chỉ biết khi dễ người ta. Tặng quà cũng bị chán ghét, làm trưởng môn quá thật là khó khăn. Lục Bắc thổn thức một tiếng, vuốt cái đầu nhỏ của Học Uyên. Đi, kêu mấy mặt khác kia đến đây, chân châu người người đều có phần, trưởng môn ta xử sự công bằng, một cái cũng không thể ít. Xà Uyên cười khẽ lắc đầu, cất kỹ chân châu thuộc về mình. Bất kể nói thế nào, phần lễ vật này nàng rất ưa thích. Chỗ cổ tay, Kim Lân Tiểu Xà chui ra chiếm giữ vị trí đỉnh đầu lục bắc, tê tê thổ tín. Nếu như một cái cũng không thể ít, nàng cũng có phần. Không nên gấp, không nên đoạt, xếp hàng ôm cây, người người đều có. Tuy nói người người đều có rất công bằng, nhưng chân châu trong tay ngươi phải chăng nhiều đến quá phận rồi hả? Kinh thành, hoàng thành. Phía dưới bầu trời, dãy kiến trúc hùng vĩ đứng vững, cờ lớn đón gió phấp phới, một mảnh kiến trúc rộng lớn biểu lộ rằng quốc uy. Một góc ngự hoa viên có một thần mộc ngàn năm, linh thú tạo điểm lành, có linh tuyền róc rách, đường nước linh tuyền chảy quán thông khắp hoàng thành. Theo thủy ba trận tản đi, sương mù mơ hồ có thể thấy được lập lòe linh khí. Nhìn theo đường đi phiến đá của cửa thành xanh lục, mơ hồ có thể thấy được tầng lầu hai nhỏ đối diện với thanh trì. Một con chim loan màu lam đậu trước cửa sổ tầng 2, trải chuốt lông vũ sáng rõ. Theo một cái phất trần vung tới, liền vỗ cánh bay đi về bóng rừng. Trong chớp mắt, thân ảnh màu lam nhạt vào linh vụ. Trước bàn đọc sách bên cửa sổ, một nam tử trung niên vũ mực như vẽ, ánh mắt sáng loáng, ngũ quang đường đường chính chính, tướng mạo bất phàm. Một cái đường vân kim thắt, hình phượng bằng sợi ám kim bên hông. Mặc dù quần áo đơn giản, lại có quý thế không nói đến lời. Võ Chu Đế, Chu Tề Du. Bên cạnh y là một lão thái giám mặt trắng không sâu, hai hàng lông mày nhỏ khom người mà đứng. Lão thái giám tuổi không biết bao nhiêu, hai đại lông mi trắng rủ xuống đến bên tai, nếp nhăn thả lỏng khóe mắt, một đôi mắt nửa híp nửa mở, phất trần cầm trong tay không thể nhúc nhích, làm cho người ta có một loại cảm giác tùy thời, có thể rời thế giới. Không bệnh, thả ở tu tiên giới, người này tuổi già sức yếu, nghiễm nhiên sắp đến đại hạn. Lầu nhỏ ngoài tầng 2, tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần, lão thái giám dừng lại ngủ gật, nhẹ giọng bên tai Chu Tề Du nói một câu. Không gặp, kêu gã cút. Chu Tề Du liên tục đặt bút nói thẳng, không cần uyển chuyển, đã nói là ý của trẫm, hôm nay không muốn thấy, ngày mai cũng không thấy, để cho gã về sau đừng đến, nhìn thấy liền phiền muộn trong lòng. Lão thái giám gật đầu, một lát sau chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đục ngầu hiện lên sắc sáng. Bệ hạ, bát hoàng thúc nói chuyện quan trọng báo cáo, việc này liên quan đến Trưởng Minh công chúa, còn nói mang trọng đại, không đợi được về sau. Trưởng Minh. Chu Tề Du nghe vậy bỏ bút lông xuống thở dài, kêu lão thái giám dẫn người đến. Muốn nói người thúc Chu Nghĩa này tuyệt đối là cực phẩm trong hoàng thất, hiếm có không ôm chí lớn, quyền thế địa vị vinh dự. Hết thảy đều không quan tâm, từng nói nhân sinh hậu thế, tinh đấu đầy trời, khát nước ba ngày, cũng chỉ cầu lấy một lần chơi gái. Trước kia, lúc Chu Tề Du không trèo lên đỉnh, y rất có hào cảm với vị hoàng thúc này, mỗi lần nhắc tới gã, cùng đại biểu có việc vui để nhìn. Về sau không được, khi y đã thành hoàng đế, lại nhìn người này, thấy thế nào cũng rất phiền, rất phiền. Ngoài trừ cảm thấy Chu Nghĩa làm tổn hại uy nghiêm hoàng thất, còn có một chút chính là tất cả mọi người đều cực cực khổ khổ, dựa vào cái gì người này ngày ngày tiêu sái, buổi tối càng tiêu sái hơn, cái gì cũng không sao. Cũng may Chu Nghĩa không phải là không có cống hiến với hoàng thất, từ khi gã đi nhà đại trưởng lão Hoàng Cực Tông làm con rể, hoàng thất uy nghiêm cũng càng ngày tăng vọt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những ngày sau.